Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 28, phá án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên hung thủ chính là Hako từ nhà vệ sinh ích ra nhìn họ tranh cãi. Mọi người bình tĩnh, tôi có thể sẽ cho mọi người đáp án vụ án rồi. Cô cười như cô cười nói. Vậy, hực, cô có thể, hực, cho, tôi biết ai là người giết bạn tôi cô. Hà Tĩnh Ly khóc lóc nói. Đúng vậy, cho tôi một câu của vụ án này là ai là hung thủ. Đỗ Xuân Ánh hùng hổ nói, dù sao tôi cũng bị sa thải rồi, lên nhẹ nhàng với họ làm gì. Nói ít cô bé, Dan Ronnie nói, vâng, là tiếng Anh, cô gọi Minh Tịch ra rồi nói nhỏ với cậu, rồi cậu chạy ít, còn cô thì quay lại chỗ tất cả cảnh sát lẫn nghi phạm nói. Thật ra lúc đêm khoảng 3 giờ nạn nhân đã tỉnh, cô ta đi vào nhà vệ sinh nhưng lại ở đó khoảng 1 tiếng, từ đó cho thấy nạn nhân đã hẹn với ai đó mà cô bạn của nạn nhân lại tỉnh sau nạn nhân khoảng 30. Và ông ngoại quốc này tỉnh từ khoảng thời gian sau nạn nhân 20. Và tất nhiên hung thủ cũng có thể là hai người. Cô nói rồi đôi mắt sắc sảo nhìn hai người họ làm họ trợn mắt ngừng hành động. Vậy có nghĩa là hai người họ tác hợp giết nạn nhân. Cảnh sát trưởng giọng nghiêm nghị nói. Nghe tên Mick, Hà Tĩnh Ly vội giải thích. Các người hiểu lầm rồi, tôi sẽ cô bao giờ giết bạn Mick đâu. Tôi có nói cô giết bạn cô đâu. Cô thản nhiên làm như cái kiểu ngây thơ vô tôi nói. Đờ si, rồi sau khi nạn nhân ở trong nhà vệ sinh đã bị ông Dan Ronnie giết nhưng không thành, mà tôi nói này, biết tiếng Việt thì nói bằng tiếng Việt, ích việc gì phải nói tiếng Anh làm gì, cô nói rồi nhìn ông ta, lúc này ông ta chỉ cúi xuống rồi nhìn cô cười cười nói. Đúng vậy, chính là tôi, nhưng làm, nhưng rõ ràng lúc đó tôi thấy cô ta tắt thở rồi mà. Ông ta nhìn cô nói. Không, lúc đó nạn nhân chỉ giả chết thôi. Sau khi ông đi thì cô Hà Tĩnh Ly đi vào nhìn thấy nạn nhân tỉnh thì cô ta cầm cây kim có thủy ngân ở đó tiêm vào người nạn nhân. Như chúng ta đã biết, khi thủy ngân ích vào cơ thể thì khả năng chết là rất cao. Nghe cô nói cô ta là hung thủ thì làm cô ta điên lại càng điên nói. Con nhóc kia, mày có bằng chứng gì nói ta hung thủ hả? Được, để cô khâm phục thì, Minh Tịch mang thứ đó lại đây. Cậu nghe cô gọi mà cầm trên tay kim tiêm dính nước, cô ta nhìn thấy kim tiêm như hết hy vọng luôn. Còn tất cả mọi người ở đó cứ nhìn cô ta. Sau khi cô giết nạn nhân xong đã vứt kim tiêm ở trong đầu cái bồn cầu, nếu để như vậy thì nước sẽ tắt, khi đó họ sẽ kiểm tra và tìm ra kim tiêm thì lúc thì dấu vân tay sẽ mất, cô sẽ cô bị nghi ngờ, và tôi cũng chắc chắn cô đã biết trước, cô đã có ngài Dan Ronnie kia giết nạn nhân để kiểm tra kỹ, cô thấy nạn nhân cô chết lên đã xuống tay và ký hiệu đó cũng là chính cô dùng máu nạn nhân viết. Nếu đọc ký tự đó thành bảng chữ cái tiếng Việt có nghĩ là khoáng sản, nhưng nếu theo nghĩa tiếng Anh lại là Dan, lúc đó chúng tôi chắc chắn sẽ bắt nhầm hung thủ rồi. Vụ án kết thúc, Dan Ronnie và Hà Tĩnh Ly bị bắt vì hành vi giết người, tuy Dan cô giết nhưng vẫn cho là có hành vi giết. Còn cô nhân viên Đỗ Xuân Ánh đó vẫn cô bị đuổi việc. Còn ông chú Phi Lý Hải đã viết một bài báo về cô và vụ miêu sát và những suy luận của cô. Khi đó cô đã nói với ông ta là lấy biệt hiệu của cô là Kilo. Nói thật nha, ông ta cũng chả liên quan đến vụ án, chỉ là cô muốn ông ta viết một bài báo để cô nổi thôi, ha ha ha. Cô và cậu đã có chuyến bay về Mỹ rất yên ả, cách chương.